Ta thực sự siêu hung. Chương 101, lại chết một cái, hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa ngày, thân ảnh của hắn xuất hiện tại thành Nam một chỗ người dân bình thường. Ta cần một lời giải thích. Nhà dân gian phòng bên trong lóe lên yếu ớt ánh nến. Mà bàn tiền chạm tại một cái vĩ ngạn kiên nghị nam nhân. Tô Vân Kiêu. Hạ Phàm mặt không thay đổi nhìn xem hắn, thanh âm đều phá lệ lạnh lùng nói: "Tiền bối, ngài tin tưởng Huyền Chân Tử chết vãn bối không hề hiểu rõ tình hình sao?" Tô Vân Kiêu thần sắc trầm trọng nói ra: "Có thể Huyền Chân Tử lại chết tại Vong Hồn Tông trong tay." Hạ Phàm ngón tay nhẹ gõ nhẹ đánh vào mặt nói: "Tiền bối, vãn bối thừa nhận chính mình từng cùng Vong Hồn Tông trong bóng tối có qua giao dịch. Thậm chí vãn bối đồng dạng ý đồ mượn nhờ ma tông chi thủ mưu đồ bí mật qua Vân Tiêu Điện. Có thể là..." Tô Vân Kiêu cắn răng nói: "Huyền Chân Tử chết thật cùng vãn bối không quan hệ. Chuyện này cho dù là vãn bối đều che ở cổ bên trong." Nói, Tô Vân Kiêu liền từ nơi ống tay áo móc ra một quyển văn thư trịnh trọng kỳ sự đưa về phía Hạ Phàm. "Chuyện cho tới bây giờ, vãn bối cũng không dám có nửa điểm che lấp, mà đây chính là vãn bối nắm giữ toàn bộ liên quan tới Vong Hồn Tông tình báo." Hạ Phàm không nói một lời tiếp nhận cái kia quyển văn thư. Mở ra về sau liền nhìn kỹ lên. Trong lúc nhất thời, cả phòng khí phân đều trở nên an tĩnh dị thường. Ninh Đoá, giống như Tô Vân Kiêu nói, cái này quyển văn thư hoàn toàn chính xác ghi chép rất nhiều Vong Hồn Tông bí ẩn. Tỷ như Vong Hồn Tông tại Đãi Châu cùng Uyển Dương cứ điểm, nhãn tuyến bố trí, chắp đầu ám ngữ vân vân. Mấu chốt nhất trọng yếu nhất là phía trên trực tiếp ghi chép một cái thân phận đặc thù người. Làm Hạ Phàm nhìn xong liên quan tới tư liệu của nàng về sau, không khỏi nhẹ giọng nhắc tới ra. Bởi vì đối phương chính là trong 2 năm qua một mực tại vụng trộm cùng Tô Vân Kiêu tiếp xúc người. Mà lại Tô Vân Kiêu còn đặc biệt phê bình chú giải, đối phương tại Vong Hồn Tông thân phận địa vị không thấp. Đáng tiếc cái này người từ trước đến nay thần bí khó lường. Liền Tô Vân Kiêu đều tại văn thư bên trong nói rõ chỉ gặp qua đối phương 2 mặt. Hơn nữa còn chưa từng mắt thấy qua đối phương hình dáng. Hắn chỉ biết đối phương gọi Ninh Đoá, cũng căn cứ hình thể thanh âm cử chỉ phán đoán, nàng là một nữ nhân, chuẩn xác hơn mà nói, nàng rất có thể là một cái ở vào bích ngọc tuổi tác nữ hài. "Tiền bối, vãn bối đã từ Trung Ly tiền bối cái kia biết được ngài hôm nay tại Liên Hương các tao ngộ. Nếu như vãn bối đoán không sai, thiết kế hãm hại ngài chính là cái này gọi Ninh Đoá nữ nhân." Tô Vân Kiêu trầm giọng nói: "Ngươi biết rõ nàng hiện tại ở chỗ nào sao?" Hạ Phàm khép lại văn thư nói: "Thật có lỗi tiền bối, vãn bối đồng dạng không biết đối phương trước mắt hạ lạc." Tô Vân Kiêu khổ sở nói: "Bởi vì nàng vẫn luôn là đơn phương dùng thư liên hệ vãn bối. Cách lần trước gặp mặt cũng đã cách nhau thời gian 8 tháng. Chẳng lẽ ngươi liền không có biện pháp dẫn nàng hiện thân sao?" Hạ Phàm nhìn chăm chú lấy Tô Vân Kiêu nói: "Có." Tô Vân Kiêu chém đinh chặt sắt nói: "Đây cũng là vãn bối tối nay định ngày hẹn tiền bối mục đích." "Ồ." Hạ Phàm lông mày dương lên: "Vong Hồn Tông tự tiện chủ trương sát hại Huyền Chân Tử, cho nên hắn nhóm nhất định phải cho vãn bối một cái công đạo." Tô Vân Kiêu hít sâu một cái nói: "Nếu không, vãn bối có lý do hoài nghi. Hắn nhóm ruồng bỏ cùng vãn bối trước đó đặt thành giao dịch cùng kế hoạch. Ngươi cảm thấy, Vong Hồn Tông phải chăng đã sớm biết ngươi cùng ta tự mình gặp gỡ chuyện này?" Hạ Phàm như có điều suy nghĩ nói: "Điểm ấy vãn bối có thể dùng tính mệnh hướng tiền bối cam đoan. Phàm là biết rõ việc này đều là vãn bối người tín nhiệm nhất. Cho dù là chết hắn nhóm cũng không thể phản bội vãn bối." Tô Vân Kiêu lời thề son sắt nói: "Ngươi càng là cái này nói ta thì càng không yên lòng. Hạ Phàm không khỏi lắc đầu khẽ thở dài. Cái này FG lập quá rõ ràng. Hẳn là tiền bối còn là không tin được vãn bối sao? Tô Vân Kiêu sắc mặt nặng nề nói. Hết thảy chờ ta bắt lấy nữ nhân kia lại nói. Hạ Phàm khoát tay một cái nói. Còn nói là nói ngươi tối nay chuẩn bị lắm dẫn nàng hiện thân đi. Trên thực tế vãn bối tại phát hiện Huyền Chân Tử chết về sau. Vãn bối cũng đã lặng lẽ liên hệ đối phương. Cũng ước định tối nay giờ tí tại thành đông một chỗ không trạch gặp nhau. Tô Vân Kiêu không có giấu giếm nói. Nếu như nàng không đến đâu. Hạ Phàm thản nhiên nói. Điều này nói rõ vong hồn tông xác thực ruồng bỏ vãn bối. Tô Vân Kiêu trầm giọng nói. Canh giờ không sai biệt lắm. Hạ Phàm đột nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ nói câu. Vãn bối cái này liền đi phó ước. Đến thời điểm tiền bối đại có thể ẩn nấp nặc tại phụ cận. Để tránh kinh động đối phương. Đến thời điểm một ngày nàng hiện thân. Vãn bối liền sẽ cho tiền bối phát ra tín hiệu. Tô Vân Kiêu lập tức hiểu ý hướng Hạ Phàm chắp tay nói ra. Người đi đi, ta hội lặng lẽ cùng tại ngươi. Hạ Phàm gật đầu nói. Tô Vân Kiêu không có trì hoãn. Hắn cầm lấy một đỉnh mũ rộng vành đội ở trên đầu. Chợt không chút do dự đi ra khỏi phòng. Hai ba lần liền biến mất ở bóng đêm bên trong. Cũng không lâu lắm, một mực xa xa treo sau lưng Tô Vân Kiêu Hạ Phàm liền trông thấy hắn thả người nhảy vào một tòa đại trạch tường tre bên trong. Hắn kiên nhẫn chờ một chén trà thời gian. Kết quả phát hiện trong nhà lại không hề có động tĩnh gì về sau. Hắn trong lòng nhất thời sinh ra dự cảm bất tường. Hắn không do dự, trực tiếp liền xâm nhập đại trạch bên trong. Nhưng mà, Tô Vân Kiêu lại mất tích bí ẩn. Hắn tìm khắp cả cái tòa nhà đều không có phát hiện tung tích của đối phương. Tại hắn lâm vào trầm tư thời điểm, nơi xa đột nhiên truyền đến một thanh quát, là Tô Vân Kiêu thanh âm. Ngay lập tức, Hạ Phàm liền nhận ra thanh âm chủ nhân. Hắn cấp tốc rời đi tòa nhà lao tới hướng nơi khởi nguồn. Không ngờ hắn đến hiện trường sau vẫn không có nhìn thấy Tô Vân Kiêu. Ngược lại trông thấy một người khác, Huyền Dương Tử, chỉ gặp hắn thân thể cứng ngắc đứng tại trên đường phố. Mặt vẫn còn lưu lại một chút tức giận đến cực điểm cùng khó có thể tin thần sắc. Ngươi thế mà thật giết Huyền Dương Tử. Lúc này, một cái phi tốc đuổi đến thân ảnh khi nhìn đến trên đường phố không có sinh tức Huyền Dương Tử về sau. Lập tức quay đầu nhìn về phía Hạ Phàm đầy là bất khả tư nghị nói. Cơm có thể ăn nhiều. Lời không thể nói lung tung a. Hạ Phàm trừng mắt liếc người đến. Cả cái người đều có chút như rớt vào hầm băng cảm giác. Mẹ nó, lại khiến người ta tính toán. Một lát, trên đường phố nghe đến động tĩnh đám binh sĩ ào ào từ bốn phương tám hướng bừng lên. Chớp mắt liền vây khốn Hạ Phàm đám người. Chuyện gì xảy ra? Rất nhanh, các binh sĩ nhường ra một lối đi. Sau đó liền gặp Tô Vân Kiêu dẫn mấy người xuất hiện tại Hạ Phàm trước mặt. Sư thúc, Huyền Dương Tử tôn giả. Huyền Dương Tử, không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn nhóm đều chú ý một chút tử đều đặt ở chết đi Huyền Dương Tử thân bên trên. Tôn giá. Là ngài giết Huyền Dương Tử tôn giả. Tô Vân Kiêu thở sâu. Tại Tô Nhuận Phủ kèm ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú hướng nơi xa Hạ Phàm nói. Tô Vân Kiêu, không phải ngươi mang đến ta chỗ này sao? Hạ Phàm mặt không thay đổi nhìn xem Tô Vân Kiêu nói. Tôn giá, ngài có phải không nhận lầm người rồi? Ai ngờ Tô Vân Kiêu lại cau mày nói. Tại hạ trước đây vẫn luôn chờ tại nha thự bên trong. Chưa từng rời đi nửa bước. Điểm ấy có rất nhiều người đều biết. Ngươi xác định ngươi trước đây đều chưa thấy qua ta. Chấm, Hạ Phàm mí mắt trực nhảy nói. Tôn giá, tại hạ chỉ nhớ rõ từng cùng tôn giá tại nha thự gặp qua một lần. Sau đó liền lại không cái gì giao hảo cách chương.